Thần Ma Cửu Biến, chương 319, lộ ra nanh vuốt, góc truyện audio.com, hư không đều nứt ra rồi, Tiểu Hắc lẩm bẩm nói, Tiểu Hỏa cùng hai nữ đều là tâm thần rung động lắc lư. Đen kịt vết rách chợt lóe rồi biến mất nhanh như kinh hồng, nhưng mà ngọn núi đối diện bò đầy khe hở cực lớn ngăn cản không nổi cái lực đạo hấp xả trong nháy mắt thoáng cái nổ ra cự thạch bay loạn đầy trời. Thu Kiếm đứng lặng, Trương Hiểu Vũ trên mặt mang vẻ vui thích rốt cục đạt tới thần ma cửu biến biến thứ hai, cũng chính là thể chi đạo trọng thứ ba, vốn theo như hắn tưởng tượng tối thiểu còn hơn vài năm thời gian mới có thể tiến vào trọng thứ ba, dù sao hắn trong 2 năm rưỡi cũng bất quá làm cho chân lực tiến bộ đến 320 tiêu chuẩn lượng, đây là bởi vì trí tuệ tu luyện pháp nguyên nhân, nếu như dùng phương pháp bình thường, thì tối thiểu nhất cũng cần hơn 20 năm, đổi lại những người khác thì 100-200 năm cũng chưa chắc có thể. Nhưng mà cái thu hoạch trong vòng nửa năm này xa xa vượt qua 2 năm rưỡi phía trước, trong quá trình cùng trời đất vũ trụ khế hợp, trong cơ thể Trương Hiểu Vũ lúc nào cũng có biến hóa kịch liệt, tốc độ tu luyện chân lực so với trí tuệ tu luyện pháp còn muốn nhanh gấp 20, mà ở sau khi tiến vào thần ma cửu biến biến thứ hai, tinh thể xích hồng ở trung tâm cũng biến thành tinh thể màu cam, chân lực cũng từ xích hồng sắc chuyển biến thành màu cam, nhìn vào càng thêm tươi sáng. So với thần ma cửu biến tiến vào thứ hai biến, hồn lực đạt tới tầng thứ 15 làm cho Trương Hiểu Vũ càng thêm hưng phấn, thật ra từ lúc nửa năm trước Đằng Vân Đại Lục cũng đã sinh mấy lần đại chiến tranh đoạt hồn tinh, lúc ấy Trương Hiểu Vũ hồn lực đã tiến vào tầng thứ 7 cùng Bách Diệp Tôn Giả và Tiểu Hắc ba người đoạt đến 48 khỏa hồn tinh, trong đó Trương Hiểu Vũ dùng 17 khỏa, làm cho hồn lực thoáng cái tiến vào đến tầng thứ 9. Sau khi thỏa mãn yêu cầu tiến vào thể chi đạo trọng thứ ba, Trương Hiểu Vũ mới quyết định ở trên ngọn núi lĩnh ngộ ảo diệu thân thể cùng vũ trụ, mà ở lúc cùng trời đất vũ trụ khế hợp, hồn lực đột nhiên tăng mạnh từ tầng thứ 9 nhất cử đạt tới tầng thứ 15, cái tốc độ này làm cho Trương Hiểu Vũ cũng có chút khiếp sợ cùng giật mình, thì ra hồn lực cũng có thể ở trong lĩnh ngộ thăng hoa, chỉ là có rất ít người làm được mà thôi. Đương nhiên, thể chi đạo mặc dù tiến nhập trọng thứ ba, nhưng mà muốn chặt đứt không gian thì cũng là chuyện không có khả năng, bởi vì chặt đứt không gian là năng lực chiến đế. Trương Hiểu Vũ có thể chặt đứt không gian, cái đó và hắn lĩnh ngộ vạn vật hô hấp có quan hệ không thể phân cách, mà vạn vật hô hấp chính là quy luật hình thành trời đất không gian năng lượng, nắm giữ vạn vật quy luật làm bất cứ chuyện gì đều dễ dàng rất nhiều. Như cùng một miếng gỗ có vân, nếu chặt ngang sẽ rất khó để chặt gãy nó. Nhưng nếu theo hoa vân, sẽ dễ dàng bổ ra. Hai thứ tuy khác nhau nhưng cũng là cùng một đạo lý. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Hiểu Vũ. Lạc Thi Thi tiếng kêu truyền vào trong tai. Trương Hiểu Vũ mỉm cười đối với mọi người, chân phải nhoáng lên một chút, người tựa như Thuấn Di xuất hiện ở dưới núi, mở miệng nói. Để các ngươi đợi lâu. Thuấn Di, yêu giả con mắt co rụt lại, cả kinh nói. Đây không phải Thuấn Di, chỉ là sau khi nắm giữ phong quy luật có thể làm cho gió trở thành trợ lực, di động thì chẳng những không có âm thanh xé gió, mà tốc độ lại nhanh vô cùng, trong cự ly ngắn hiệu quả giống như Thuấn. Góc truyện audio.com, Di, Tiểu Hắc hiếu kỳ nói, lão đại, ngươi hiện tại là cái cấp độ gì, thậm chí ngay cả không gian đều có thể chém ra, quá kinh khủng. Lạc Thi Thi bọn người cũng đều hết sức tò mò, ánh mắt tụ tập ở trên mặt Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ nói, thật ra muốn chính thức chém ra không gian bằng thực lực của ta hiện tại là không thể nào, nhưng mà sau khi nắm giữ vạn vật hô hấp ta có thể cho không gian vỡ ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người biết rõ cái vỡ ra trong nháy mắt này mạnh như thế nào, sợ là vật thể cứng rắn nhất cũng có thể chém đứt, bởi vì có rất ít vật thể có thể ngăn trở không gian xé rách. Mặc kệ, dù sao lão đại càng mạnh càng tốt. Tiểu Hắc không lúc nào không muốn báo thù bị khóa vạn năm, nhưng là địch nhân quá cường đại, tối thiểu nhất cũng là võ tôn cường giả tự nhiên chi đạo trọng thứ ba, bằng thực lực bọn họ trước mắt còn có chút không xác định. Trương Hiểu Vũ tự tin nói, Tiểu Hắc yên tâm, chờ ta gặp được người khóa ngươi lại, nhất định giúp ngươi báo thù. Nương theo cảnh giới thể chi đạo trọng thứ ba cùng thần khí Trảm Ma Kiếm, Trương Hiểu Vũ nắm chắc có thể chiến thắng vị cường giả kia mà nắm giữ vạn vật hô hấp, ít nhất làm cho thực lực của hắn tăng lên gấp đôi, ngoại trừ thánh khí hoặc là thần khí, trên cơ bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở hắn một kiếm chặt đứt không gian. Người vừa đứng chính là nửa năm, để cho chúng ta lo lắng gần chết. Lạc Thi Thi nói, Trương Hiểu Vũ cười khổ nói. Ta hiện tại cuối cùng biết rõ những người kia tại sao có thể bế quan vài năm thậm chí vài chục năm, bởi vì căn bản không có cảm giác thời gian trôi qua. Trong nửa năm này, ngoại trừ Trương Hiểu Vũ tiến bộ kinh thế hãi tục ra, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Tiểu Hắc sau khi luyện hóa 14 khỏa hồn tinh, hồn lực tiến vào đến tầng thứ 5, cho dù là cường giả hồn lực tầng thứ 10 cũng không dám không đếm xỉa thần thông choáng váng của hắn. Tiểu Hỏa như cũ không có tiến giai, nhưng mà thực lực có chỗ tiến bộ, hẳn là càng thêm tiếp cận tiến giai. Lạc Thi Thi thì đạt đến cảnh giới khuy đạo hậu kỳ, Yêu Dạ đã là cảnh giới khuy đạo đỉnh phong, về phần Lý Tú trong khoảng thời gian này bế quan số lần rất nhiều, rất có thể cũng muốn tiến giai võ tôn. Bách Diệp Phong là Bách Diệp Tôn giả ở lại một cái ngọn núi, cũng là một trong 7 ngọn núi trong đại trận. Trong tiểu đỉnh chỗ cao nhất đỉnh núi, Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả đối diện mà ngồi, một bên uống nước trà, một bên quan sát mây mù. Hư vô mờ mịt vạn vật hô hấp cảnh giới thật huyền ảo, môn chủ ngươi có thể nói là thiên cổ đệ nhất nhân kiệt, nghe nói 100 triệu năm trước chỉ có 3 người khi không đạt tới chiến thần liền lĩnh ngộ đến vạn vật hô hấp, vị thứ nhất là đệ nhất thiên tài thời xa xưa trí tuệ chiến thần, vị thứ hai là thiên tài võ thánh thời kỳ thượng cổ, vị thứ ba chính là môn chủ ngươi, bất quá 2 người bọn hắn đều không lĩnh ngộ sớm như ngươi. Bách Diệp Tôn giả đối với Trương Hiểu Vũ ngộ tính đã chết lặng, tựa như phá kỷ lục là sở trường của hắn, thoải mái mà giống như uống nước. Trương Hiểu Vũ nghi vấn nói, ta cảm giác đằng sau vạn vật hô hấp tựa như còn có một tầng cảnh giới, không biết có phải là ảo giác của ta không? Bách Diệp Tôn giả cười nói, thật nếu không phải ta từng xem qua một quyển rất cổ xưa, rất nhiều vấn đề ta đều không thể giải thích, nhưng mà đằng sau vạn vật hô hấp xác thực còn có một. Gocchuyenaudio.com, tầng cảnh giới, gọi là vạn nguyên quy nhất, nghe nói đạt tới cảnh giới này là đã lý giải vũ trụ trung cực áo nghĩa. Vạn nguyên quy nhất, Trương Hiểu Vũ nghĩ đến đạo gia danh ngôn, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, đảo lại thì chính là vạn vật quy nhất cùng vạn nguyên quy nhất hẳn là cùng một cái ý tứ. Lấy thực lực môn chủ hiện tại miễn cưỡng có tư cách đi huyết vương tinh, nhưng mà trên đường đi phải tận lực cẩn thận một chút. Bách Diệp Tôn giả cho rằng sau khi Trương Hiểu Vũ thực lực đại tiến tất nhiên muốn đi huyết vương tinh, nhắc nhở. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, ta hiện tại thực lực đã đầy đủ, tạm thời sẽ không đi huyết vương tinh. Không nói trong tinh không có khả năng gặp được ma thú cấp 8, vẻn vẹn là huyền âm môn an nguy Trương Hiểu Vũ cũng rất lo lắng, ai biết lúc hắn đi huyết vương tinh sẽ phát sinh tình huống nào, dù sao thế lực hắn đắc tội thật sự nhiều lắm, hay là chờ cấm chế đóng cửa thì đi huyết vương tinh cũng không muộn. Bách Diệp Tôn giả rất đồng ý Trương Hiểu Vũ lựa chọn, nói. Như thế tốt lắm, đúng rồi, Lâm trưởng lão, người có biết Hải Thần Thiên Cung, Đại Tự Tại Cung, Kỳ Lân Phủ có thiên tôn cùng chiến tôn đỉnh cấp nào không? Trương Hiểu Vũ không thích mọi chuyện đều ở vào thế bị động, đem hắn chọc giận trực tiếp giết đến, xem còn có ai đem hắn Trương Hiểu Vũ trở thành quả hồng mềm. Bách Diệp Tôn giả khẽ cười khổ, hắn đối với sự tích của Trương Hiểu Vũ đã vô cùng tinh tường, thật không biết đối phương chọc nhiều thế lực như vậy như thế nào, mà lại đều là nhất lưu thế lực ngoài. Cấm chế Kỳ Lân Phủ có một vị Kỳ Lân Thiên Tôn, Đại Tự Tại Cung là Tự Tại Thiên Tôn, Hải Thần Thiên Cung có Hải Vương cùng Dạ Xoa Vương, 4 người này thực lực đều gần với Tứ Đại Thiên Tôn, nếu ngươi không có nắm giữ vạn vật hô hấp hẳn là không thể liều mạng, nhưng hiện tại ngươi không sai biệt lắm có thể ngăn chặn bọn họ. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, hy vọng bọn chúng không tìm ta gây phiền toái, nếu không ta không ngại trên nguyên tinh thiếu 1-2 môn phái. Bách Diệp Tôn giả trong lòng dùng mình, mấy năm này ở chung, làm cho hắn tin tưởng người thanh niên trước mắt này không phải ôn hòa như mặt ngoài, một khi hắn lộ ra nanh vuốt kế tiếp tất nhiên là gió tanh mưa máu, ai cũng không thể ngăn trở. Cách chương.